Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA, truyện audio cổ đại. Đây là tập 27 của truyện Hắc Nguyệt Quang, cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vichy. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Huỳnh Nhật Khánh đã ủng hộ cho kênh qua ví Momo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 85, Ma Hàng. Đàm Đại Tấn trông thấy một đôi mắt tỉnh táo. Hắn vốn cho rằng cô gái trước mặt sẽ cực kỳ bối rối hoặc là tức giận. Dù sao, liên quan đến sống chết, Lê Tô Tô đó nên phẫn nộ với việc hắn giúp đỡ yêu thú giết tiên. Vậy nhưng Lê Tô Tô chỉ lạnh lùng lườm hắn, không nói năng gì, chuyên tâm ứng phó với viêm hỏa thú. Đàm Đại Tấn nắm chặt lấy sợi tơ vàng. Còn thiếu nữ chỉ đành phải đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn mình bị hỏa diễm của hai con viêm hỏa thú nuốt lấy. Đàm Đại Tấn để ngón tay lên trên môi, hắn đã nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một thân xác luống cuống, nhưng nào có thể ngờ đâu. Lê Tô Tô đó, lông tóc không một chút nào tổn hao. Pháp y hộ thể của Lê Tô Tô phát ra ánh sáng màu lam, bảo vệ quanh nàng. Dao xà ở trên mặt cô gái bị hỏa diễm đốt cháy thành tro, huyễn thuật khoảnh khắc lại biến mất. Đàm Đại Tấn nhìn thấy một khuôn mặt rất xinh đẹp, cùng với chu sa đỏ thắm giữa chân mày của cô gái. Đàm Đại Tấn nhìn thẳng vào nàng rất chăm chú, nhưng ký ức lờ mờ của tuổi thơ dần dần hiện lên rất rõ ràng. Hắn đã dường như nhìn thấy được bức tượng thần nữ này. Từ trên cao nhìn xuống hắn, thần nữ dần dần trùng với cô gái trước mặt. Nụ cười trên khóe miệng của hắn chợt tắt, trở nên trầm mặc xuống. Tô Tô đan mười ngón tay vào. Tụ linh trọng hỏa, phá. Tơ vàng ở trên cổ tay nàng đứt thành từng đoạn. Nàng phi thân lên, quạt lông ở trong tay do linh khí biến thành hai cây châm nga mi, mang theo ánh lửa màu u lam, chia ra thành hai phương hướng, đâm vào bên trong cơ thể của hai con viêm hỏa thú. Nghiệp hỏa theo châm nga mi thiêu đốt đi vào, hai con viêm hỏa thú đang gào thét đã hóa thành tro. Sau đó, Tô Tô cất huyền thạch cực hạn vào bên trong túi càn khôn, quay lại, nhếch môi cười với Đàm Đại Tấn. Tới lượt ngươi. Nàng cũng đâu phải là người làm bằng bùn nhão, làm sao mà không tức giận cho được. Nàng cười một cái, mang theo vẻ đẹp rạng rỡ của một thiếu nữ, nhưng mà sâu trong con người lại cháy lên một cơn phẫn nộ. Đàm Đại Tấn bị nàng bóp chặt lấy cổ. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn chăm chú vào nàng. Trong tay Tô Tô mang theo nghiệp hỏa đỏ rực, làm bỏng da thịt hắn. Đàm Đại Tấn lại giống như không hề cảm thấy đau đớn. Hắn cứ nhìn thẳng vào mắt nàng, không tránh không né. Thậm chí, hắn còn nắm chặt lấy cổ tay của Tô Tô. Giọng nói mang theo mấy phần phức tạp mà chính bản thân hắn cũng khó lòng nhận thấy. Ngươi là ai? Tô Tô nghĩ trong đầu. Ta là bà cô mà ngươi không có nên chọc vào. Bây giờ thì chịu chết đi. Nàng đánh nghiệp hỏa vào bên trong cơ thể Đàm Đại Tấn. Còn người hắn khẽ run lên, đưa tay muốn chạm vào chu sa nơi trán nàng. Động tác đó lại đột nhiên cứng đầu lại. Nghiệp hỏa từ trong ngực hắn dấy lên, trong nháy mắt nhuộm hắn thành tro tàn. Cái tay đó vẫn chưa thể nào chạm đến Tô Tô, cả người hắn đã dần dần biến mất. Tô Tô nhìn thấy một đôi mắt bướng bỉnh không cam lòng. Cơ thể thiếu niên tan biến, chỉ còn lại quái thạch lởm chởm nguyên tại chỗ. Hỏa diễm cũng đã biến mất. Tô Tô nhặt thanh gỗ cháy đen dưới đất lên. Thì ra chỉ là một con rối. Nàng lẩm bẩm, Đàm Đại Tấn đã có thần tụy 500 năm, làm sao mà dễ dàng bị mình giết chết được. Hắn có thất tình lục dục, không vào được rừng đá. Vậy cho nên, hắn làm ra một con rối. Tô Tô bước đi ra khỏi rừng đá. Ở bên kia, Đàm Đại Tấn mở choàng mắt ra. Bầu trời bên trong bí cảnh mơ hồ đã biến thành màu tím. Hắn nhìn hai bàn tay của mình, dần dần nắm chặt thành một nắm đấm. Làm sao lại như vậy được? Đạo tâm của hắn, trên cõi đời này, tại sao lại có chuyện hoang đường như vậy? 500 năm sau, hắn ở giới tu chân lại nhìn thấy một người giống như bức tượng thần nữ cao không thể nào chạm tới khi hắn vẫn còn là người phàm. Hắn khi còn nhỏ đã từng nuốt những mảnh vỡ của nàng. từ đó không còn nghĩ tới nàng nữa. Nhưng hôm nay, Giao Xa bị đốt cháy, hắn lại một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt khi nhỏ đã từng trông thấy. Cùng với đó, chính là cảm giác đã mất đi từ rất lâu rồi. Trong vô số đêm, hắn đã cho rằng đó chính là một nữ thần chân chính. Hắn đã chờ đợi nàng bước ra khỏi bức tượng lưu ly lạnh băng đó. Nhưng mà ngày này qua ngày khác, thần nữ đó vẫn xa vời không thể nào chạm tới. Hắn chỉ là một trong những chúng sinh rất nhỏ bé và bình thường. Con mắt của nàng sẽ vĩnh viễn nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Khi đó, hắn chẳng có sợi tơ tình. Từ trên thân bức tượng thần nữ, lần đầu tiên ngộ ra được cái ác ngoài sợi tơ tình. Không cam tâm. Hắn đã nhuộm nàng bằng máu của mình. Thậm chí, hắn lại còn cố gắng phá vỡ nàng. Nhưng đáng tiếc, về sau đó nàng đã bị Đàm Đài Minh Lãng đập cho vỡ bụt. Nhưng mà không sao. Rất nhiều năm về sau, Đàm Đài Minh Lãng cũng đã bị nát thành từng mảnh nhỏ. Cũng giống như nàng. Đàm Đài Tấn sờ sờ trên cổ của mình. Hỏa diễm nóng rực từ con rối truyền tới trên người hắn. Hắn lại mím chặt môi lại. Đàm Đài Tấn không thể nào xem nhẹ cảm giác kỳ lạ đó. Cũng không phải là bởi vì dung nhan tuyệt sắc của cô gái xa lạ. 500 năm chìm nổi nơi sông quỷ khóc, hắn đã nhìn thấy đủ những bộ xương khô mỹ nhân ở trên đời. Dù xấu hay đẹp đối với hắn, chẳng có gì khác biệt. Vừa nghĩ tới là muốn giết chết nàng, trong lòng hắn lại mơ hồ và khó chịu. Tuy nhiên, nét mặt của hắn đã trở nên lạnh lùng hơn. Diệp Tịch Vụ của hắn phải quay về, còn nàng ta phải chết. Có một con hổ mini uể oải thò đầu ra khỏi vạt áo của hắn, mở miệng nói tiếng người. Ê, sao ngài lại bị thương rồi? Ai có thể làm cho ngài bị thương vậy? Đàm Đại Tấn đang buồn bực gần chết, hắn lại mở năm ngón tay ra, chụp luôn lấy cái đầu của nó, lạnh lẽo nói. Câm mồm. Hổ yêu lại cun cút nịnh nọt Đàm Đại Tấn. Ta sai rồi, ta sai rồi, ngài là vô địch thiên hạ. Nó oan ức gần chết, rõ ràng đều là người tu tiên, không phải là nói tiên nhân đều rất tốt tính hay sao? Tiên nhân buồn vui thất thường nó chỉ gặp có đúng một thôi, khó tính muốn chết người. Đàm Đại Tấn ném nó vào bên trong túi càn khôn. Người được đồ vật tầm bổ cho linh hồn, ta sẽ thả người ra ngoài. Màn trời màu tím càng ngày càng đậm, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Ma hàng đã sắp tới. Đàm Đại Tấn tìm phương hướng, mặc kệ là muốn giết chết Lê Tô Tô hay là muốn biết nàng ta là ai, hắn đều phải đi theo sát sau lưng nàng. Tô Tô đi ra khỏi rừng không lâu, cũng lại nhìn thấy sắc trời quỷ dị. Màu tím ở trên bầu trời cứ lan rộng. Trên đường gặp mấy vị đệ tử, bọn họ khi trông thấy Lê Tô Tô, ánh mắt lại thoáng cái rất ngạc nhiên. Sau đó, tốt bụng nhắc nhở. Tiên tử à, sắc trời kỳ lạ lắm. Nếu như mà nàng không có việc gấp gì, vậy thì đừng đi tìm bảo vật nữa. Cứ tìm một chỗ mà lánh đi đi. Tô Tô lại không chắc chắn. Cái này hình như là ma hàng thì phải. Nàng vừa lên tiếng, mấy người kia lại đưa mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người đều là thế hệ đệ tử trẻ tuổi. Có người đã từng nghe tiên trưởng thế hệ trước nhắc tới ma hàng. Bất giác, mặt mày lại tái nhợt. Tô Tô khi còn nhỏ cũng đã từng nghe Vòng Ngọc nói. Vòng Ngọc đã nói. Ma hàng vạn năm khó gặp. Có đôi khi tại thế giới hiện thực, có đôi khi nó sẽ xuất hiện bên trong bí cảnh. Đối với yêu ma, ma hàng là một thứ rất có lợi. Ma hàng như mưa, nếu như mà bị yêu ma lợi hại hấp thu được, vậy thì tu vi của chúng sẽ tăng thêm cả một cảnh giới. Nhưng đối với người tu chân, ma hàng lại còn đáng sợ hơn cả khi bị ăn mòn. Không chỉ là làm cho tiên thể bị dính ma khí, mà sẽ còn hình thành tâm ma. Nghĩ tới đây, Tô Tô lại nói. Chư vị tiên hữu hãy cẩn thận. Nếu như thực sự đây là ma hàng, đừng để ma khí dính vào người. Nhất định các người phải thiết lập ra một kết giới. Vâng, đa tạ tiên tử. Mấy vị đệ tử vẻ mặt nghiêm túc, ôm quyền, bước chân vội vã đi ngang qua Tô Tô. Nàng cũng lại chẳng ngờ rằng bên trong Thương Nguyên bí cảnh lại xuất hiện ma hàng. Nàng hơi có một chút lo lắng cho phủ nhai cùng với đệ tử Hành Dương Tông. Dù sao, không phải là người nào cũng biết được sự tồn tại của ma hàng. Nàng biết được nó cũng là chỉ bởi vì đã từng có Vòng Ngọc Cửu Thiên Thông Thiên Triệt Địa. Nó biết rất nhiều chuyện thứ kỳ quái, vậy cho nên từ thượng cổ đến nay, không có chuyện gì là nó không biết. Tô Tô ra khỏi rừng đá mới biết bên ngoài đã qua đến nửa tháng. Cũng không biết là phù nhai ở chỗ nào. Nhìn thấy màu tím bắt đầu xâm nhiễm nửa bầu trời rất nhanh. Nàng cũng không thể nào đi tìm phù nhai ngay lúc này. Đành phải tạm thời dừng bước, tìm một nơi ngừng ra kết giới để tránh ma hàng. Nàng dừng bước lại, tìm nơi ngừng ra kết giới để tránh né. Cuối cùng, nàng ngồi xếp bằng dưới cây hoa lê, bấm niệm pháp quyết xếp đặt ra một kết giới. Kết giới vừa thiết lập được xong, lục lạc bích ngọc bên hông nàng lại chợt vang lên. Phù nhai! Tô Tô mở mắt, lục lạc bích ngọc vang lên càng ngày càng kịch liệt. Tô Tô nghĩ không hay rồi, phù nhai có vẻ gặp nguy hiểm. Nàng sợ tiểu sư đệ xảy ra chuyện, vậy cho nên trước khi đi, nàng có lén thả lông vũ bảo vệ trên người của cậu. Lông vũ có thể bảo vệ cho hắn bị tấn công. Bởi vì lông vũ không còn nữa, lục lạc mới gieo vang như vậy. Nhưng mà hàng đã sắp tới. Phủ nhai, đệ hiện giờ đang ở đâu? Tô Tô buông tay tạo kết giới xuống, dùng thuật truy tung để tìm người. Nàng đi chẳng được bao nhiêu xa, từng luồng ma khí màu tím ùn ùn rơi xuống. Tô Tô giết chết viêm hỏa thú, linh lực vẫn còn chưa hồi phục lại hoàn toàn. Hiện tại, nàng lại dùng thuật truy tung để tìm kiếm Nguyệt Phủ nhai. Việc giữ kết giới đã trở nên khó khăn hơn nữa. Nàng tu vô tình đạo vẫn còn chưa đủ một tháng. Nếu như lâu hơn một chút nữa, nàng sẽ có thực lực vô song. Chỉ là thời gian quá gấp rút, nàng vẫn chưa thể nào thành công được. Tô Tô lại sợ phù nhai xảy ra chuyện, cũng không thể nào quan tâm được quá nhiều như vậy. Ngự kiếm bay về phía trước. Tiền kiếm dưới ma hàng đã bị dính ma khí, dần dần biến thành ma kiếm. Tô Tô đành phải bỏ kiếm đi, vẫn đi lên phía trước, càng ngày càng tốn sức. Trên đường đi, nàng trông thấy có không ít đệ tử không tránh được ma hàng đã bị trọng thương. Cuối cùng, bên một dòng suối, nàng trông thấy một bóng người áo trắng bị thương. Phù nhai! Nguyệt Phù nhai nằm dưới đất, không rõ sống chết. Bên cạnh hắn là Sâm Mịch Tuyền đang rất hoảng sợ. Người! Lê Tô Tô! Tô Tô mặc kệ nàng ta, vội vã chạy tới đỡ tiểu sư đệ dậy. Ma hàng đã xuất hiện một thời gian, y phục ở trên người Sâm Mịch Tuyền thì rách nát, biểu cảm u u mê mê. Bảo y hộ thân trên người nàng ta đã tạm thời che chắn cho nàng ta. Còn phù nhai thì lại không may mắn được như vậy, mà khi đã mơ hồ tiến vào bên trong cơ thể của cậu. Tô Tô vẻ mặt nghiêm túc, cũng không kịp tìm hiểu xem nghiên cứu đã xảy ra chuyện gì. Nàng vội vã ôm lấy phù nhai, bố trí kết giới xung quanh hai người. Thiếu niên yếu ớt lại cảm nhận được điều gì đó, cố gắng mở ra đôi mắt. Sư tỷ. Im lặng. Đừng nói chuyện. Sư tỷ ở chỗ này rồi. Đệ sẽ không sao hết. Phù nhai lại ho lên hai tiếng. Kinh ngạc nhìn Tô Tô. Sâm Mịch Tuyển sợ hãi ngồi phịch xuống bên cạnh. Nàng ta dù mờ mịt nhưng mà cũng không ngốc. Biết vật trên trời này chẳng phải là cái gì tốt lành. Nàng ta cũng bố trí ra kết giới cho riêng mình. Ma khí ăn mòn mặt mày của phù nhai. Do dự một lát, Tô Tô giơ tay lên, chạm lên trên mặt của phù nhai. Nguyệt Phù Nhai nắm chặt lấy cổ tay nàng, sau đó lắc đầu. Sư tỷ, không cần đâu. Hắn thông minh hơn Sâm Mịch Tuyền, biết mình đã bị ma khí ăn mòn, làm sao có thể vật này chuyển sang Tô Tô cho được. Tô Tô nói. Không sao, ma khí sẽ không thể nào ảnh hưởng tới ta đâu. Nguyệt Phù Nhai vẫn lắc đầu, hắn nắm chặt lấy tay Tô Tô, không cho nàng đổi vị trí ma khí. Hắn hiểu rõ, bất kể là người nào, dù có là linh thể, mà khí nhập thể, muốn làm tiêu tan nó đi, cũng sẽ phải cực kỳ đau đớn. Tô Tô giống như là có cảm giác. Nàng ngẩng đầu lên, trông thấy một thiếu niên áo đen xuất hiện đột ngột. Ánh mắt hắn lại rơi vào Nguyệt Phù Nhai đang nắm chặt lấy tay nàng. Đàm Đại Tấn đứng ở bên trong ma hàng, không hề có kết giới bố trí. Hắn cứ để mặc cho ma khí tàn phá ở trên người. Không biết là hắn không thèm để ý, hay là không cảm nhận được sự đau đớn. Hắn không quan tâm mình có thành ma hay không. Tô Tô lại rụ một cái. Đúng là hỏng bét, phiền phức lại tìm tới. Nàng không xác định là mình có thể bảo vệ cho bản thân và Nguyệt Phù Nhai trước ma hàng hạ xuống được hay không. Nàng cảnh giác nhìn về phía Đàm Đại Tấn. Nàng sợ gã sẽ nổi điên ngay tại chỗ mất. Bầu không khí đang căng thẳng và áp bức. Đàm Đại Tấn vừa giơ tay lên, có một bàn tay mập mạp vỗ lên trên bảo vai của hắn. Ấy, sư đệ, sư huynh đã tìm ra được đệ rồi. Đệ thất thần cái gì? Cái thứ đồ chơi này chính là ma hàng đó. Đệ mau chóng tranh thủ làm ra kết giới đi. Đừng có mà để đạo tâm bị nhiễm. Đàm Đại Tấn quay lại, trông thấy vẻ mặt đầy sự lo lắng của Tàng Hải. Tàng Hải vừa lải nhải xong, lại vừa mau chóng bố trí kết giới cho tiểu sư đệ nhỏ tuổi của hắn. Tàng Hải tu vi không cao, nhưng mà thấy nhiều biết nhiều. Ma hàng là một thứ mà y sợ gặp phải nhất. Sợ tiểu sư đệ thiên phú dị bẩm lại bị mất mạng bên trong thương nguyên bí cảnh. Đừng có nói là hắn không còn mặt mũi nào để về gặp sư tôn, mà bản thân hắn cũng sẽ bị áy náy tới chết. Đàm Đại Tấn nhíu mày nói. Buông tay ra. Tiểu sư đệ, đứng qua đây một chút đi. Sư huynh sẽ bảo vệ cho đệ. Mau lên, ngồi xuống, đuổi trục ma khí. Tàng Hải lại không để ý giọng nói ngang ngược của Đàm Đại Tấn. Hắn chỉ nghĩ tiểu sư đệ bị dính ma khí rồi, vậy cho nên hắn mới không ôn hòa như bình thường. Tàng Hải cưỡng ép ấn Đàm Đại Tấn đang sầm mặt ngồi xuống. Tô trông thấy như vậy, kìm nén sự buồn cười. Đệ tử Tiêu Giao Phái đúng là đến kịp lúc lắm. Đàm Đại Tấn chính là đệ tử của Tiêu Giao Phái, nhất định sẽ không thể nào giết người ngay trước mặt Tàng Hải đâu. Tàng Hải thu xếp cho tiểu sư đệ bị ma khí ăn mòn xong, nhìn khuôn mặt đẹp không thể nào tưởng nổi của tiểu sư đệ, y lại chỉ biết thở dài. Cái khuôn mặt tuấn tú này chẳng giống với cái đám mập mạp Tiêu Giao Tông bọn họ chút nào nhá. Tàng Hải cứ than than thở thở, vừa ngoạch mặt sang, hắn đã trông thấy Tô Tô, đôi mắt lại trợn tròn lên. Đây là lần đầu tiên Tàng Hải trông thấy một mỹ nhân giới tu chân xinh đẹp đến như vậy. Mỹ nhân cảm nhận được ánh mắt của y, lại còn thân mật gật đầu với hắn. Tàng Hải đến gần, kích động lại nói nhỏ bên tai Đàm Đại Tấn. Sư đệ ơi, sư đệ, nàng ấy cười với huynh kìa, cười với huynh đó, đệ có nhìn thấy hay không? Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn Tô Tô, không lên tiếng. Tàng Hải này tới thực sự là không đúng lúc. Người đó đã hy vọng mình tu tiên đạo. Hắn không thể nào ngay cả Tàng Hải cũng giết chết được. Nếu như không một ngày nào đó nàng tỉnh dậy, phát hiện ra tính tình của hắn vẫn tàn bạo như cũ, không thể nào đặt chân tại giới tu chân được, vậy thì nàng sẽ càng ghét hắn hơn. Tàng Hải không mảy may biết mình vừa mới đi qua quỷ môn quan một vòng, lại cứ tiếp tục lôi kéo Đàm Đại Tấn thảo luận vấn đề đó. Hay à, tiên tử đó trông thật là đẹp ha, có phải không sư đệ? Nhỉ? Sư đệ nhỉ? Đàm Đại Tấn lại chẳng hầu tiếp hắn một lời. Cứ bị Tàng Hải thúc giục mãi, hắn không thể nào làm gì khác hơn. Môi mỏng mấp máy, mặt không hề biểu cảm đáp. Phải. Hết chương. Chương 86, dịu dàng. Tô biết tạm thời sẽ không đánh nhau, vậy cho nên bắt đầu chữa thương cho Nguyệt Phủ Nhai. Nguyệt Phủ Nhai cứ khăng khăng không muốn Tô Tô thu nạp ma khí cho mình. Tô Tô cũng lại chẳng ép cậu. Ngón tay thon dài của nàng hiện ra cuồng sáng màu xanh nhạt, phất qua vết thương trên người Nguyệt Phủ Nhai. Sâm Mịch Tuyền đứng một bên quan sát, hiếm khi không lên tiếng quấy nhiễu nàng. Nguyệt Phủ Nhai cũng rất cứng cỏi, nhếch môi. Lúc chữa thương không phát ra thanh âm nhỏ nào hết. Tiên thể của hắn bị ma khí ăn mòn, đánh thẳng vào kinh mạch, khiến cho hắn đau đớn mặt mày tái nhợt. Thấy như vậy, Tàng Hải không nén được lại hỏi người cũng bị ma khí ăn mòn bên cạnh. Tiểu sư đệ à, thế đệ có bị làm sao không? Đàm Đại Tấn không đáp, cứ nhắm chặt mắt lại. Ma khí màu tím mắt trần có thể thấy rõ được lan tràn ra khắp người hắn. Tàng Hải lại thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thương thế của Nguyệt Phủ Nhai vừa chuyển sang tốt đẹp như là tự ngồi xếp bằng, xua tan ma khí, giảm bớt được gánh nặng cho Tô Tô. Ma hàng dù rằng bá đạo đến mấy, nhưng mà chịu đựng được thì nó sẽ không có gì đáng ngại. Sau hai canh giờ, bầu trời đã trở lại sáng sủa như cũ, tất cả mọi người đã thở phào ra yên tâm. Phù Nhai. Sư tỷ, không cần phải lo lắng, đệ không sao đâu. Lúc Tàng Hải khi trước nghe sư đệ của mình cũng đã thừa nhận Tô Tô xinh đẹp, trong lòng hắn tính toán cẩn thận, sau đó lại hỏi Tô Tô. Tại hạ là Tàng Hải Tiêu Giao Tông, chư vị tên hữu xưng hô như thế nào? Y có khuôn mặt hiền lành, lúc nào cũng tươi cười, rất khó làm cho người ta có ác cảm. Mấy người Tô Tô trao đổi tên tuổi với Y. Tô Tô vừa báo tên ra, Tàng Hải lập tức như là xỉ hơi quả bóng cao su bị đâm thủng. Thì ra nàng chính là con gái bảo bối của Cù Huyền Tử Tiên Tôn. Y lại tiếc đứt ruột nhìn tiểu sư đệ của mình, vốn nghĩ sư đệ đẹp đẽ kinh diễm như vậy, Đệ tử khác của Tiêu Giao Tông cho dù là có độc thân cả đời cũng được, nhưng mà tiểu sư đệ của mình thì phải có bạn đời đó nha. Ấy thế mà người ta là thiên kim của trưởng môn Hoàng Dương Tông, đúng là cao không với tới nổi. Đàm Đại Tấn quá hiểu rõ ý nghĩa của Tàng Hải, cảnh cáo nhìn y. Tàng Hải biết vậy ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, y biết bên trong bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, bèn kéo Đàm Đại Tấn đi qua, mặt mày đầy cầu xin với mấy người Tô Tô. Lê sư muội à, muội cứ yên tâm đi, Tiêu Giao Tông bọn huynh đây tuyệt đối không có cướp cơ duyên của người khác. Muội cứ đi tìm bảo vật của muội, còn Tàng Hải ta, khi mà tìm được bảo vật nào, ta sẽ chia lại cho muội một nửa. Tiêu Giao Tông kém cỏi, theo như Tàng Hải thấy càng đông người thì sức mạnh lại càng lớn. Mọi người đi cùng nhau dù sao vẫn an toàn hơn nhiều. Bằng không, nhớ một đợt ma hàng nữa lại tới, lại còn lợi hại hơn nữa thì đúng là nguy hiểm thực sự rồi. Đi cùng với ai thì cũng là đi. Đã gặp được đệ tử của Hành Dương Tông cũng coi như là có duyên. Ánh mắt Đàm Đại Tấn lại khẽ dao động, hắn chẳng nói gì. Tôi lại nghĩ bụng, Nguyệt Phù Nha hiện tại cũng đang bị thương. Để cho Đàm Đại Tấn từ một nơi bí mật gần đó hại người, vậy thì thà rằng cho Tàng Hải đi cùng, chắc chắn là an toàn hơn rất nhiều. Vì vậy, nàng nhận lời với Tàng Hải. Tàng Hải quay sang hỏi Đàm Đại Tấn. Sư đệ à, đi thôi nhở? Đàm Đại Tấn lại đảo mắt qua Tô Tô cùng với Nguyệt Phù Nhai, sau đó đuổi theo Tàng Hải. Sầm Mịch Tuyền lại cắn môi, cũng lại đi theo họ. Trong đội ngũ có Tàng Hải lập tức náo nhiệt hẳn lên. Sầm Mịch Tuyền lại không để ý tới Tàng Hải. Tàng Hải lại hỏi Tô Tô cùng với Phủ Nhai. Không biết là Lê Sư Muội cùng với Nguyệt Sư Đệ muốn tìm cơ duyên gì? Tô Tô lại nói. Linh kiếm bị tổn hại. Ta muốn tìm ra nguyên liệu để đúc lại kiếm. Vậy còn Tàng Hải sư huynh thì sao? Tàng Hải uống một hớp rượu hổ lô, lại nói. Ta thì tùy duyên thôi. Nhưng mà lại muốn tìm ra được dược thảo cho tiểu sư đệ của huynh. Sư tôn đã nói tâm mạch của tiểu sư đệ là có bệnh cũ. Nếu như mà tìm ra được tiên thảo chữa khỏi cho đệ ấy, đúng là không có gì tốt hơn. Tâm mạch có bệnh cũ là đinh diệt hồn sao? 500 năm, đinh diệt hồn chắc hẳn đã xâm nhập vào bên trong linh hồn Đàm Đại Tấn. Nàng nhìn chằm chằm xuống đường vân trên váy, cũng lại chẳng có phản ứng lớn như lần đầu tiên trông thấy hắn bên trong cung yến. Nàng biết tâm trí của Đàm Đại Tấn rất gần với yêu, cũng lại không muốn cho hắn biết chính mình là Diệp Tịch Vụ. Là Diệp Tịch Vụ thì làm sao chứ? Diệp Tịch Vụ đã chết ở 500 năm trước, ở trên cổng thành. Nàng đã hóa thành một nắm cát vàng tan trong bụi trần rồi. Quá khứ đó không phải là một ký ức tốt đẹp đối với nàng. Bây giờ ai sống ai chết, hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Cảm xúc của Đàm Đại Tấn không có một gợn sóng, như là Tàng Hải chẳng có quan hệ gì với hắn, cũng lại chẳng có vẻ khổ sở chút nào. Đoàn người vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng sẽ nghỉ ngơi một lát. Cơ duyên bên trong bí cảnh rất là không chắc chắn, không ai trong nhóm đòi hỏi gì. Vào đêm, ánh trăng lại treo trên bầu trời. Tô Tô đà tọa tu hành, cảm nhận có một đôi mắt lạnh băng cứ dõi theo mình. Nàng không cần nhìn cũng biết đó là ai. Đàm Đại Tấn giống như là một con rắn độc ẩn nấp trong đội ngũ, chờ đợi cơ hội để tấn công đột ngột. Đáng sợ hơn cả là tâm tư đó mọi người không một ai biết. Dưới ánh trăng, có một con linh thú giống như con hươu, toàn thân trắng tinh như tuyết, chạy ra khỏi rừng hoa lê. Huỳnh hỏa trùng bên trên sừng hươu vây quanh, bay múa. Con hươu chạy vào trong rừng cây. Tàng Hải nhìn thấy, ngạc nhiên kêu lên. Đây chính là linh thú tìm thuốc đó, mau chóng đi theo. Thốt lên xong, Tàng Hải lập tức chạy theo nó. Đàm Đại Tấn cũng không do dự, thả người bay vút qua. Gặp phải linh thú tìm thuốc chứng tỏ gần đây có tiên thảo. Có một loại tiên thảo tên là Phục Hương. Nó có thể an hồn, để cho linh hồn bám vào trên thể xác. Đám người đi theo linh thú chạy ra khỏi rừng hoa lê. Trông thấy dưới ánh trăng có một vách đá, chìm đắm trong bóng tối vô tận. Trên vách đá có một cây cầu làm bằng xích sắt. Con linh thú chạy lên trên cầu, thân hình lập tức biến mất. Tàng Hải sốt ruột, hắn muốn ngự kiếm theo sau, không ngờ lại rơi xuống vách đá. Nguyệt Phù Nhai nhanh tay, kéo y lại được. Tàng Hải được kéo lên, mồ hôi ướt sũng, hắn hoảng sợ nói. Cây cầu này không thể nào ngự kiếm được, không thể nào sử dụng pháp thuật. Nói cách khác, họ chỉ có thể đi bộ qua đó. nhưng mà đi qua một cây cầu xích sắt lắc lư, dưới đáy là vực sâu vạn trượng, không biết rơi xuống sẽ có hậu quả gì hay không, làm cho ai nấy thực sự do dự. Những người khác vẫn còn chưa lên tiếng, Đàm Đại Tận đã bước lên trên cây cầu xích sắt. Sư đệ! Tàng Hải lại hét rất to. Đàm Đại Tận nhìn mảng tối phía trước mặt, hắn nghe tiếng gọi của Tàng Hải, nhưng mà không hề quay đầu. Tàng Hải lẩm bẩm. Ai, vì mấy cây chu linh thảo thôi mà lại không muốn cái mạng nữa. Tô nhìn bóng lưng của Đàm Đại Tấn. Xem ra, Diệp Băng Thường trong lòng hắn là cực kỳ quan trọng. Người đã từng cực kỳ sợ chết, đã từng luôn muốn được sống. Này lại có thể một ngày vì người yêu đã tan biến đi của mình mà học được cách làm việc không chùn bước như vậy. Bóng dáng Đàm Đại Tấn càng ngày càng xa, sau đó biến mất hẳn. Nguyệt Phủ Nhai nói. Sư tỷ, tỷ ở chỗ này chờ đợi. Sau đó, hắn cũng bước lên trên cây cầu xích sắt. Tàng Hải bực bội lo âu cực độ. Tại sao một hai cái đứa hậu bối này lại gan lớn như vậy? Sầm Mịch Tuyền hoảng sợ lùi lại một bước. Chuyện này thực sự là quá đáng sợ đây. Nàng ta thực sự là không muốn đi qua. Còn Tô lại lo lắng cho Nguyệt Phủ Nhai. Suy nghĩ một lát, nàng vẫn quyết định đi qua đó xem như thế nào. Tàng Hải thấy tất cả mọi người đều đã đi hết. Chỉ còn lại có mối y và Sâm Mịch Tuyền, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Y lại sờ sờ gáy, cuối cùng cũng run run rẩy rẩy mà đuổi theo. Bốn người mạo hiểm đi qua một cách an toàn. Dưới ánh trăng là một vùng màu lam rộng lớn. Huỳnh hòa trùng bay múa tứ phía, chiếu sáng con đường dưới chân. Đàm Đại Tấn tới trước đã biến mất cùng với linh thú. Dưới chân là những linh thảo rất bình thường. Những cây này bên ngoài bí cảnh cũng có, Tô không hái. Đi không biết là bao nhiêu lâu, Tô chạm phải một mảnh kết giới, nàng đi vào bên trong đó. Xuyên qua kết giới, không ngờ rằng lại quay trở lại trên cây cầu xích của đầu bên kia. Bên dưới vẫn là vực sâu vô tận, nhưng không có một chút nào ánh trăng. Tô thoạt đầu tưởng rằng là chướng nhãn pháp nên tính phá giải nó, nào ngờ lại không phải. Thuật pháp vô tình đạo đụng phải cảnh tượng trước mắt không có một chút nào phản ứng. Nàng quay trở lại nơi xuất phát, xung quanh lại chẳng có một ai. Đằng sau không đường, nhưng con đường phía trước lại mù mịt. Đèn nhánh, một thế giới đèn nhánh. Nàng vô thức cuống quýt đưa tay lên chạm vào mắt trái của mình. Hai mắt tiên thể trong vắt và hoàn hảo. Nàng không bị thương, không đau đớn, không còn là Khuynh Thế Hoa. Quá khứ thuộc về Diệp Tịch Vụ đã bồi táng ở 500 năm trước rồi mà. Đừng sợ hãi nữa, Lê Tô. Mi không thể nào cứ sống mãi trong quá khứ như vậy. Nàng hít vào một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt, mượn vô tình thần đạo tĩnh tâm ngưng thần lại. Khi lúc nàng mở mắt ra, cuối cùng đã thấy rõ con đường phía trước. Nàng vội vã đi qua cây cầu xích. Cây cầu xích giống như là chẳng có biên giới. Tô đi qua rất lâu, xung quanh lại chẳng có thanh âm gì hết. Không có một bóng người nào. Cuối cùng, phía trước thoáng cái có một loại ánh sáng mờ mờ gì đó, xuất hiện bậc thang bằng đá ngọc. Tô nhìn thấy Nguyệt Phủ Nhai phía trước, có những con bò cạp màu xanh chết ở khắp nơi. Bọn chúng trông coi một gốc tiên thảo màu băng lam. Nguyệt Phủ Nhai cũng nhìn thấy nàng. Hai người nhìn nhau, lập tức hiểu rõ tình huống rất không bình thường. Xung quanh tiên thảo tại sao lại yên tĩnh như vậy? Sư tỷ, đi mau. Tô quay đầu, trên vách đá bỗng nhiên mọc lên vô số dây leo. Chẳng biết từ khi nào điên cuồng sinh trưởng, bò đến gần nàng cùng với Nguyệt Phủ Nhai. Muốn túm lấy hai người, kéo xuống vách đá. Tô thúc giục nghiệp hỏa, đốt cháy đám dây leo. Nhưng mà cây dây leo tái sinh cực kỳ nhanh. Nàng đã liền hiểu rõ, dưới vách đá này ắt là có một thứ gì đó rất đáng sợ, có thể đủ để chống đỡ dây leo liên tục không ngừng sinh trưởng. Những sợi dây leo này ngoằn ngoèo điên cuồng, vùng vẫy trước mặt lại còn đáng sợ hơn cả chăn khổng lồ. Tô không khỏi cảm thấy cảnh tượng này rất quen. 500 năm trước, trên trấn nhỏ, cây đào yêu có được Khuynh Thế Hoa cũng đã sinh trưởng tốt tươi như vậy, cao lớn có thể che trời. Lần này, trong vách núi treo leo, vậy lẽ nào cũng lại xuất hiện thần khí bị nát rơi xuống chỗ này sao? Hai người vừa đánh vừa lùi. Đằng trước là cầu xích không thể nào dùng linh lực được, đằng sau là đám dây leo đáng sợ. Tô đang muốn leo lên trên cầu xích, người phù nhà lại chợt rên lên đau đớn, bị dây leo túm lấy, kéo thẳng xuống vách đá. Tô nắm chặt lấy tay cậu. Sư tỷ, buông ra đi. Người phủ nhai kêu lên. Tô Tô trông thấy trên cổ tay của cậu bị một sợi tơ vàng quấn vài vòng. Nàng quay phắt đầu, quả nhiên phát hiện ra Đàm Đại Tần đã xuất hiện từ khi nào. Hắn lấy được tiên thảo, nắm chặt sợi tơ nhìn hai người họ. Lôi văn trên sợi tơ chớp động, thiếu niên áo đen nâng đôi mắt hẹp dài. Hắn đứng ở nơi dây leo sinh trưởng tốt nhất, cứ để mặc cho dây leo đâm xuyên vào bên trong cơ thể mình. Dây leo chạm phải máu của hắn đều sẽ bị khô héo. Dù rằng là dạng lưỡng bại câu thương đó, hắn vẫn lựa chọn ở chỗ này giết chết hai người, đoạt lấy linh thể của Tô Tô. Lực lượng dây leo quá lớn, Tô Tô cũng bị kéo xuống dưới. Đàm Đại Tấn máu me ra khắp người, hắn đi đến rìa vách đá. Người phủ nhà ý thức ra được Đàm Đại Tấn thực sự là có mục đích khác. Hắn mím môi nói. Cầu xin ngươi, đừng có làm hại tỷ ấy. Đàm Đại Tấn chỉ cười cười, thấp giọng nói. Thực sự là cảm động sâu sắc. Luồng ánh sáng màu xanh đáy vực đánh về phía Tô Tô và Nguyệt Phủ Nhai. Phủ Nhai cố gắng muốn thoát ra khỏi tơ vàng. Khóe miệng của hắn tràn ra đầy máu, nhưng mà không một chút nào do dự, ngăn luồng sáng xanh cho Tô Tô. Hai mắt của hắn tối sầm lại, hồn mê bất tỉnh. Tô Tô lại cắn chặt răng, ném Nguyệt Phủ Nhai lên trên vách đá. Sau lưng lại không tránh kịp dây leo. Nó cuốn lấy hông nàng, kéo nàng xuống vách đá. Nàng túm chặt vào dây leo, ra sức móc vào vách đá, ngón tay bật ra đầy máu. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn nàng giãy giụa, đợi dây leo làm hao hết linh lực của nàng thì hắn sẽ đánh tan ba hồn của nàng, đoạt lấy linh thể. Máu của Tô Tô dính vào vách đá, bên trong vách đá phát ra những âm thanh kéo kẹt, không ngờ xuất hiện một mặt gương bạc như nước ngay bên dưới Tô Tô. Thần khí trong vách đá chính là mảnh vỡ của kính quá khứ sao? Hay đây là mảnh vỡ của kính tương lai? Tô Tô cúi xuống nhìn, hình ảnh trong kính thoáng một cái lướt qua rất nhanh. Nàng trông thấy bên trong mặt kính phản chiếu ra quá khứ của 500 năm trước. Thiếu nữ mặc áo lông chồn trắng như tuyết, ngửa đầu nhìn bông tuyết bay đầy trời. Khi đó, Xuân Đào vẫn còn, than thở trận tuyết mùa đông năm nay của Hạ Quốc tại sao mà lớn như vậy. Xuân Đào đang mỉm cười, mình cũng đang mỉm cười. Nụ cười thuộc về Diệp Tịch Vụ trong làn sương đầy rạng rỡ. Bông tuyết bay đầy trời. Còn có thiếu niên gầy gò ăn mặc mỏng mang đi trước xe ngựa. Tô Tô dịch ánh mắt đi chỗ khác, rơi vào trên cổ tay của mình. Quả nhiên nhìn thấy vòng ngọc trơn nhẵn sáng bóng. Nàng ở bên trong mặt kính tuổi trẻ lại còn không biết tư vị của ưu sầu là gì. Mọi thứ trong mắt đều đẹp đẽ vô cùng. Mà nay, cố nhân đã không còn nữa. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không thể nào gặp lại được vòng ngọc. Chua xót trong lòng, ầm ỉ và tăm tối. Tô Tô lại túm chặt lấy giày leo. Hốc mắt lại đỏ lên. Cũng đồng thời, Đàm Đại Tấn phía trên nhìn thấy hình ảnh trong kính, không thể nào tin nổi đến ngỡ ngàng. Sao? Sao có thể là nàng? Một khắc sau, dây leo điên cuồng giống như là sinh ra lực hút vô tận, lôi thiếu nữ rơi xuống đáy vực. Không, không thể. Đàm Đại Tấn đã quên mất phải lấy thần hồn của nàng, vươn tay ra. Muốn nắm chặt lấy nàng. Trong một khắc đó, tất cả mọi suy nghĩ đã trở nên hỗn độn. Diệp Tịch Vũ, Lê Tô Tô. Toàn thân hắn mang theo dòng máu giống như là tu la dữ tợn, đuổi theo dây leo, lao về phía nàng. Dưới đáy là ngọn gió lạnh lẽo. Dây leo chạm vào máu của hắn, sợ hãi và thu về. Tô Tô trông thấy dưới đáy vực có vô số cánh tay lạnh lẽo với về phía nàng. Còn có cả mùi máu tanh tràn ngập làm cho người ta buồn nôn. Không biết dưới đáy vực này có cái gì, nàng không thể nào nhấc lên được một chút nào sức lực, không thể nào dùng tiền pháp, chỉ biết trơ mắt nhìn bọn chúng chạm vào mình. Nhưng ngay sau đó, có một bóng người đột nhiên ôm lấy nàng, thay đổi vị trí. Bả vai Đàm Đại Tấn bị móng tay lạnh như băng đâm xuyên qua, những cái miệng hôi tanh bẩn thỉu đó cắn lên trên bả vai của hắn. Hắn rơi vào một vùng đất đầy gai nhọn và sừng trắng hếu, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô gái ở trong ngực. Tô Tô linh lực tiêu hao, đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Hết chương. Chương 87, Võng Địa. Cây có gai mọc tùm, sừng trắng lổn nhổn khắp nơi ở trên vùng đất hoang. một chàng trai cõng một cô gái ở trên lưng. Có tiếng nước vang tới bên tai. Tôi trong đầu hỗn độn, chỉ nghe được tiếng nước tí tách rơi. Hay là có lẽ đó là âm thanh của những giọt máu rơi vào bên trong đám xương trắng đó. Nàng nhớ mang máng trước khi hôn mê, nàng đã nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Cũng không phải là cảnh tượng mà dưới đáy vực nên có, mà ngược lại, giống như là chiến trường hoang vu rất nhiều năm hơn. Ở trên chiến trường là quái vật nhùng nhúc kinh khủng trải rộng. Những con quái vật đó lại gợi nên ký ức xa xôi. Khi Toto còn nhỏ, Vòng Ngọc đã từng kể chuyện xưa cho nàng nghe. Thời thượng cổ cũng lại chẳng có đại yêu ma gì đâu. Yêu vẫn còn chưa có bộ dạng như bây giờ. Thế gian lại chỉ có tinh quái. Bọn chúng chia ra làm bốn loại, gồm si, mị, võng và lượng. Trong đó mị là xinh đẹp nhất, quỷ thì đáng sợ nhất. Nhóm tinh quái lít nha lít nhít, pháp lực lại không cao, nhưng mà lại mang theo sát khí dày dặc. Bọn chúng sinh tồn bên trong vùng đất âm u vì tam giới không có chứa chấp chúng. Thần sinh ra là đồng thọ cùng với trời, còn những tinh quái này thì lại khác. Bọn chúng phải hút khí đục, ẩn mình trong những nơi hoang vu bị vứt bỏ. Cũng bởi vì đói, bọn chúng nó còn ăn thịt cả đồng tộc nữa. Không bao nhiêu lâu sau, bọn chúng lại phát hiện ra ăn thịt những tinh quái khác. Sau khi lực lượng dung hợp lại thì lại có thể khiến cho bản thân lớn mạnh hơn rất nhiều. Dần dần, nhóm tinh quái lại càng ngày càng ít, càng ngày càng ít đi. Hợp nhất thành từng con yêu vương rất lợi hại. Đó chính là ngọn nguồn đại yêu thượng cổ. Bọn chúng khác với những yêu khác sau khi tu hành biến hóa mà thành, sinh ra tại thời đại gian khổ nhất. Yêu vương được tạo ra như vậy, thậm chí còn có bản lĩnh chí thần nữa. Lúc kể tới đoạn này, nhìn thấy cô gái nhỏ hai mắt mở to, dáng vẻ rất khẩn trương. Vòng Ngọc dừng lại một lát, ôn hòa vuốt vuốt mái tóc dài của Toto. Nó lại nói tiếp. Đừng sợ, đừng sợ. Sau khi thần linh thượng cổ tan biến, yêu vương mà si mị võng lượng tạo ra cũng đã tiêu tan theo. Mà lúc này, thứ mà Vòng Ngọc từng huyễn hóa ra cho Toto lại trùng khớp với những cảnh đó. Tại sao có thể như vậy? Toto nghĩ, Vòng Ngọc đã từng nói, thế gian không có si mị võng lượng. Tại sao nàng cùng với Đàm Đại Tấn lại rơi xuống chỗ này được? Mà những cái mồm to như chậu máu đó là võng có phải không? Võng thượng cổ cực kỳ hung ác, chém không hết, giết không dứt. Cứ giống như là chúng nó giống như Vòng Ngọc nói, cuối cùng cắn nuốt dung hợp lại thành đại yêu. Vậy thì tình cảnh lúc này là cực kỳ nguy hiểm. Mơ hồ suy nghĩ vấn đề, Tô cảm thấy có người cõng nàng đi về phía trước. Tấm lưng thiếu niên rộng lớn ấm áp. Nàng biết đó là Đàm Đài Tấn. Tiếng nước tí tách không ngừng. Hơi thở thiếu niên gần trong gang tấc, sạch sẽ như tùng bách. Tô lông mi run rẩy, không biết nàng đang nghĩ gì vào lúc này. Có lẽ dạng người máu tanh bẩn thỉu như hắn không nên có hơi thở sạch sẽ như vậy mới phải. Nàng lại hơi có một chút tức giận. Rốt cuộc là trên người nàng có thứ gì mà hắn muốn? Vậy cho nên hắn không từ thủ đoạn bày kế muốn giết chết nàng cùng với phủ nhai. Dù rằng cho đã cùng nhau nhảy xuống vùng đất yêu ma quỷ quái như vậy, hắn cũng lại không chịu buông tha cho nàng. Tô muốn đẩy hắn, vậy nhưng lại không thể làm được. Thần thức của nàng thoáng cái như rơi vào bên trong đám sương mù. Đàm Đại Tấn trở thành nơi duy nhất nàng có thể dựa dẫm. Mà Tô lại rất ghét tình cảnh như vậy. Nàng không bao giờ muốn giao an nguy của mình cho Đàm Đại Tấn. Làm Diệp Tịch Vũ, nàng đã từng chết một lần rồi. Nàng đã nhận được một bài học nhớ đời rồi. Khi trở lại tiên giới, rất nhiều đêm dài, Tô cứ nghĩ, khi trước không nên đồng ý với đề nghị hoang đường đó của Diệp Tịch Vũ. Rõ ràng là kết quả đã định sẵn, vậy tại sao nàng lại đồng ý chuyện kỳ lạ như vậy? Cuối cùng, nó càng thêm khó xử hơn mà thôi. Đám võng vươn móng vuốt về phía hai người. Trước mắt mờ ảo, cứ như là ánh sáng còn sót lại của ánh tà dương. Khói lửa nổi lên bốn phía, đập vào mắt là một mảnh hoang vu. Đàm Đại Tấn cõng Tô không biết đã đi được bao nhiêu lâu rồi, cuối cùng cũng lại dừng lại. Hắn đã ý thức được nơi này chẳng có đường đi. Đi rất lâu rồi, vẫn lại chẳng có điểm cuối. Bốn phía đều là khói lửa cùng với yêu quái xấu xí. Giọt máu ở trên đầu ngón tay của Đàm Đại Tấn nhỏ ở trên võng. Võng hóa thành tro bụi, trên mặt đất lại liên tục xuất hiện bụi gai chết héo. dây leo cứ như là muốn chui ra từ lòng đất, cũng đã an tĩnh lại. Hắn đặt Tô Tô ngồi xuống và ngồi xuống bên cạnh nàng. Khắp nơi khô lâu liên tục xuất hiện. Bọn chúng kêu lên những tiếng thê lương và ai oán, tham lam với tay ra với hắn. Đàm Đại Tấn không hề nhìn chúng, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn chỉ có cô gái trước mặt. Giữa mày của nàng là một nốt chu sa kiều diễm như ngọn lửa, dải gấm xanh trong tóc, toàn bộ võng địa hoang vu lại càng làm nổi bật lên nhan sắc diễm lệ của nàng. Yên lặng hồi lâu, hắn lại cất tiếng hỏi. Rốt cuộc, nàng là ai? Tô nghe giọng nói khàn khàn của hắn, một bàn tay lạnh như băng vuốt ve khuôn mặt của nàng. Trong giọng nói của hắn mang theo một tiếng cười khản đặc và đầy chắc nịch. Nàng là Diệp Tịch Vũ. Chắc chắn như vậy, thực ra hắn cũng lại chẳng cần nàng phải trả lời. Thẳng như có điều hoài nghi thì hắn sẽ không bao giờ rơi vào bên trong một nơi ma quái như vậy với nàng để làm gì. Tô vẫn đang nhắm mắt. Nàng đột nhiên thấy may mắn vì trạng thái hiện tại của mình. Nàng không thể nào cử động được, không thể nói chuyện, chỉ cần nằm im nhắm mắt lại. Thậm chí không cần phải nhìn thần sắc của hắn là như thế nào. Đối với Đàm Đại Tấn, thời gian 500 năm trôi qua cực kỳ chậm chạp. Nhưng đối với Tô, tất cả mọi thứ dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Nàng được kéo vào bên trong một cái ôm lạnh giá. Lần này, Tô ngửi thấy ngoài mùi tùng bách lạnh và sạch sẽ, còn có cả mùi máu tanh. Toàn thân Đàm Đại Tấn toàn máu mới có thể cõng nàng đi xa tại vùng đất quỷ quái này. Hàng mì nàng run rẩy, đi lại trên võng cực kỳ gian nan. Nhưng một người có thể có bao nhiêu máu được đây? Đàm Đại Tấn đã nỏ mạnh hết đà, nhiệt độ của người hắn rất thấp. Đàm Đại Tấn ôm chặt Tô, thấp giọng nói. Diệp Tịch Vũ, ta hận nàng. 500 năm, nàng vĩnh viễn sẽ không biết thời gian đó dài với hắn đến mức nào. Trăm năm đầu tiên, hắn cầu nguyện với thần tiên. Chỉ cần nàng xuất hiện, hắn sẽ đối tốt với nàng gấp bội. Về sau, hắn vẫn trôi dạt tại sông quỷ khóc vĩnh viễn không nhìn thấy điểm cuối. Hắn đã bắt đầu cầu xin tà linh thương xót. Chỉ cần nàng chịu trở về, bảo hắn làm gì hắn cũng sẽ làm hết. Nhưng một người định sẵn là thiên sát cô tinh, tà ma quỷ quái còn không thương hại hắn, huống chi là thần. Sự tư tình đã sinh ra cả ngày lẫn đêm dày vò hắn. Cuối cùng, hắn lại chỉ muốn, nếu như có một ngày nào đó được gặp lại nàng, hãy để cho họ chết cùng nhau. Xương cốt quấn quýt, máu thịt hòa hợp, hắn sẽ không cần tiếp tục trải qua cuộc sống đó nữa. Dù là có phải chết đi cùng nàng, cùng nhau hồn bay phách tán, cũng là một loại đời đời kiếp kiếp khác. Tốt hơn hết, kiếp này nàng đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của hắn nữa. Và hãy cầu nguyện đừng bao giờ để cho hắn phục sinh. Nhưng Đàm Đại Tấn nào đâu có ngờ rằng sẽ dùng phương thức như vậy một lần nữa được gặp lại nàng. Kính của quá khứ chiếu rọi lên đó chính là những hình ảnh của những chuyện đã trải qua của một người, chứ không phải là kiếp trước. Chứng minh cô gái nhỏ trong lòng hắn chắc chắn là Diệp Tịch Vũ, ngay cả chuyển thế cũng không phải. Hắn làm sao mà không biết tất cả mọi thứ đều có vấn đề. Từ lúc khi hắn còn là con tin ở Chu Quốc, Diệp Tịch Vũ ngu dốt và tàn độc đó đã bị mình đùa bỡn xoay vòng vòng. Nhưng mà từ sau khi hắn giết chết Diệp Tịch Vũ không thành công và ôm nàng lại từ trong tuyết lớn trở về, nàng đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ, thông minh và cứng cỏi. Hắn không làm tổn thương được nàng, không giết chết được nàng. Hắn đã đừng nhìn thấy núi sông từ bên trong bức họa của nàng, cùng với nàng đi qua trấn nhỏ dưới ánh trăng. Và nàng còn để lại cho hắn một con mắt biết rơi lệ. Diệp Tịch Vũ không thể nào biết vẽ bùa, còn nàng thì biết. Diệp Tịch Vũ ác độc tính cách thất thường, còn nàng thì không như vậy. Nàng quỷ kế gian manh, cứ giống như một cơn gió xuyên qua đầu ngón tay, nhưng trái tim của nàng còn lạnh hơn cả tuyết rơi nơi hai mùa đông trên thế gian này. Hắn đã từng suy nghĩ rất nhiều lần. Năm đó, nếu như hắn không dùng thuật con rối để khống chế nàng giết chết Tiêu Lẫm, có phải hay không mọi chuyện đều sẽ thay đổi? Từ trước đến giờ, Đàm Đại Tấn vẫn chưa từng hỏi, cũng lại không đi tìm hiểu nghiên cứu hồn phách bên trong cỗ thi thể đó là như thế nào. Trước kia không có sợi tơ tình, hắn đâu có thèm để ý. Về sau, sợi tơ tình đã xuất hiện, hắn trầm mình trong con sông quỷ khóc, mỗi năm lại càng ngày càng hận nàng hơn. Hận đến khi mình sắp phát điên mất rồi. Muốn gặp nàng. Gặp nàng. Gặp lại nàng. Đàm Đại Tấn vốn cho rằng mình sẽ kéo nàng cùng rơi xuống địa ngục. Vậy nhưng khi gần nàng trong gang tấc, một lần nữa được trông thấy khuôn mặt mỹ lệ yên tĩnh của nàng. Trong lồng ngực đó chỉ còn lại một nỗi chua xót cùng cực. Dưới lòng đất lại duỗi ra một cánh tay khô gầy dữ tợn, chụp tới phía Tô Tô. Đàm Đại Tấn không nói không rằng, nắm chặt lấy cánh tay đó. Võng dính đầy máu của hắn, kêu lên thảm thiết, sau đó biến mất. Càng nhiều võng người trong bóng tối nhòm ngó hai người, chờ để ăn nuốt hai người vào trong bụng. So với Đàm Đại Tấn, bọn chúng vẫn thèm thuồng Tô Tô đang nằm ở trong lòng của hắn hơn. Dây leo từ bên trong lòng đất vườn ra, túm lấy Tô Tô. Đàm Đại Tấn ánh mắt âm u, ở trên cánh tay xuất hiện tử lôi. Hắn chuyển cổ tay một cái, dây leo đã bị tử lôi bá đạo đánh cho tan biến. Chẳng biết từ khi nào, Tô Tô không nghe thấy Đàm Đại Tấn nói gì nữa. Tiếng nước cứ tí tách rơi, cũng đã ngưng lại. Nàng thấy nhạc âm vang lên, còn có tiếng cười của một cô gái. Nàng lại đột nhiên khát khao muốn biết, người đó là ai? Tô Tô cố gắng vươn tay ra với nàng ấy. Đàm Đại Tấn ngước mắt nhìn lên, thấy trên bầu trời trống trải xuất hiện một cây đàn không hầu mang theo ánh sáng màu lam nhạt. Đàn không hầu không có ai gảy, nhưng mà âm dây cung lại tự dao động. Bên trong sóng âm, sắc mặt Tô Tô trong ngực hắn dần dần trở nên tái nhợt. Đàm Đại Tấn đột nhiên ý thức ra được, nó còn lợi hại hơn so với kính quá khứ. Thì ra cây đàn này, âm thanh của nó có thể mở ra linh thức. Máu của Tô Tô đã đánh thức nó dậy. Không được. Diệp Tịch Vụ, tỉnh lại đi. Lê Tô Tô, tỉnh lại. Tô Tô lại không có phản ứng gì. Đàm Đại Tấn mắt sắc bén, gọi linh kiếm trong túi càn khôn ra. Linh kiếm kẹp tử lôi bổ về phía đàn không màu lam. Linh kiếm đụng vào không hầu, chỉ làm cho nó dừng lại một giây. Sau đó âm sắc của nó càng thêm bá đạo. Linh kiếm của Đàm Đại Tấn gãy làm đôi rơi xuống đất, mà đàn không hầu không một chút nào tổn hao. Trên người Tô Tô phủ một tầng băng xương. Đàm Đại Tấn muốn phá hủy không hầu, không ngờ võng cùng với dây leo cũng nhân cơ hội đó điên cuồng đánh tới. Thoáng cái đã bao vây lấy hắn kín kẽ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bên trong không hầu phát ra ánh sáng màu lam nhạt, chiếu lên trên người Tô Tô. Nàng biến mất bên trong nguyên địa. Sấm sét giữ tợn bổ dây leo. Đàm Đại Tấn lăng không bay lên, bắt lấy đàn không hầu đang sắp biến mất. Trả lại nàng ấy cho ta. Bên trong không hầu phát ra một tiếng đàn tức giận. Từng đợt sóng âm đánh vào ngực của Đàm Đại Tấn. Hắn hộc ra từng ngụm máu. Đàm Đại Tấn ngước đôi mắt đen nhánh lên, cứ để mặc cho dây đàn cắn vỡ ngón tay của hắn. Sắc mặt hắn lạnh như băng, trong miệng lại niệm tiền quyết. Không người nào có thể mang nàng đi được. Không buông ra, vậy thì đồng quy vu tận. Không hầu ý thức được kẻ điên trước mặt, dù rằng có chết cũng lại muốn hủy hoại nó theo hắn. Nó lại hoảng sợ run lên. Cuối cùng nó biến lớn, nuốt cả Đàm Đại Tấn vào bên trong. Đàm Đại Tấn thoạt đầu muốn phản kháng, nhưng khi hắn cúi nhìn, đụng phải một đôi mắt sạch sẽ. Giữa chân mày lại là dấu chu sa đỏ như lửa. Nàng đang cười rạng rỡ với hắn. Những ngón tay của Đàm Đại Tấn chạm vào gò má nàng, nhìn nàng chăm chú. Không hầu lượn vòng, biến mất ở trong không trung. Vào khoảnh khắc nó biến mất đó, võng bắt đầu dung hợp, bắt đầu nuốt chửng từng đồng bọn một. Khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh, giống như là một lò luyện ngục chân chính. Cùng lúc đó, Đàm Đại Tấn cũng thấy rõ chủ nhân của đôi mắt sáng này. Trước mắt hắn là một bé gái khoảng 5-6 tuổi. Cô bé nằm bên hồ nước đầy hơi nước mờ ảo, trên đỉnh đầu là mảnh vỏ trứng vỡ, nhìn hắn đầy sự nghi hoặc. Năm ngón tay của thiếu niên biến thành hình chảo âm tàn, kề sát bên gò má của bé. Cô bé lại không một chút nào ý thức được nguy hiểm kề cận, mà ngược lại, dùng bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay của hắn, cọ cọ khuôn mặt nhỏ của mình lên trên đó, cất giọng đầy non nớt nói. Ôm một cái đi. Đàn bè Tấn lặng thinh nhìn cô gái nhỏ, mặt mày nàng rất non nớt, thoáng cái có thể nhìn thấy bóng dáng của Lê Tô Tô sau khi trưởng thành. Xung quanh thiên chỉ là tiên khí lượn lờ, chù xa giữa chân mày nàng sáng rực. Cô bé nắm lấy tay của hắn đầy sự lưu luyến không muốn rời. Những ngón tay hùng dữ của Đàm Đại Tấn trở nên mềm mại xuống. Trong lòng bàn tay của nàng, lòng đầy mù mịt luống cuống. Theo sự dục dã của nàng, hắn lại bế nàng từ bên trong thiên chỉ lên. Huynh là ai? Huynh là ai? Nàng ôm lấy cổ hắn, nghiêng đầu hỏi. Đàm Đại Tấn không trả lời, hắn chưa từng bế một đứa bé nào nhỏ bé như vậy, toàn thân cứ cứng đờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng kề sát hắn, giọng trẻ con lại hỏi tiếp. Huynh là cha ta sao? Không phải. Hắn cất giọng cứng ngắc đáp lại. Đàm Đại Tấn nhìn vào trứng trong suốt mù xăng trên đỉnh đầu của nàng, đột nhiên ý thức ra được. Không biết là do nguyên nhân gì, bên trong không hầu, Tô Tô đã trở về khi còn nhỏ. Nàng mặc một chiếc áo tròn màu trắng, mắt ngọc mày ngài. Thậm chí, đôi bàn chân nhỏ nhắn mũm mĩm xinh xắn của nàng dường như cũng đang phát sáng. Xung quanh là tiếng chim hót, chân trời hào quang đầy trời. Lần đầu tiên trong đời Đàm Đại Tấn biết được linh thể trời sinh là như thế nào. Cảnh tượng trước mắt tuyệt đẹp, đẹp đến mức độ không gì sánh bằng, vạn vật thánh khiết. Bé gái trong ngực hắn là một trong số đó. Linh thể trời sinh khác hoàn toàn so với thiên sát cô tinh. Mà hắn, trên người hắn còn mang theo hơi thở yêu ma cùng với huyết dịch dơ bẩn. Cô bé lại nói. Nếu như vậy, huynh là ai? Đàm Đại Tấn mím chặt môi thành một đường, lạnh lùng mở miệng. Người hận người. Ánh mắt linh động của nàng đánh giá hắn rất là lâu. Sau đó nàng như rất đắc ý cười tươi nói. Nói dối. Ta có thể nhìn ra được huynh thích ta đó. Thực sự rõ ràng như vậy sao? Hết chương. Chương 88. Thần khí trọng vũ cầm. Đàm Đại Tấn cũng không thể nào ngờ được bây giờ lại biến thành tình huống đó. Sự phân uất phức tạp và lạnh lùng của hắn thực sự không thể nào chút xuống một cô gái nhỏ. Vậy mà nàng lại nhìn ra được tình cảm của hắn. Đó là những tình cảm ẩn giấu, đáng khinh thường và hắn không dám thừa nhận. Phải, hắn thích nàng. Từ lúc chưa có sợi tơ tình đã rất thích nàng rồi. 500 năm trôi qua, hắn lại cho rằng mình hận nàng, hận đến mức độ muốn dốc hết mọi cách trên cõi đời này để tìm ra cho được nàng và chết cùng với nàng. Vậy nhưng lừa được người khác, chứ không thể nào lừa dối được chính mình. Hắn vẫn luôn rất thích nàng, cả cuộc đời này của hắn chỉ hướng tới một người mà thôi. Nhưng hắn biết, tình cảm này sẽ không được dùng thứ. Thứ chắn giữa hai người nhiều lắm. Cái chết của Tiêu Lẫm, cái chết của đại ca Diệp Tịch Vũ, thậm chí cuối cùng, đó là phương thức nhảy xuống thành lâu của nàng. Cái kết đó đã chấm hết cả một cuộc đời này của hắn. Nàng sẽ không yêu hắn, chỉ muốn giết chết hắn. Bởi vì như vậy, lúc nàng nói mình thích nàng, hắn đã lặng thinh trùng lòng xuống. Thừa nhận mình thích nàng, sẽ nực cười biết bao nhiêu. Tiểu Tô Tô bắt gặp hắn không thừa nhận, cũng lại không phản bác, thì càng khẳng định suy nghĩ trong lòng. Nàng nhìn người kỳ lạ ở trước mặt, nàng lại ngáp dài, dùng bàn tay nhỏ nhỏ xoa xoa mắt, ngả vào bả vai hắn ngủ thiếp đi. Đợi tiếng thở của nàng đã đều đều rồi, Đàm Đại Tấn mới giống như lấy lại được tinh thần. Cô gái nhỏ đang ngủ say sưa trong ngực hắn. Hào quang đầy trời càng ngày càng ảm đạm, trăm chim hót vàng đều đã bay đi gần hết. Đàm Đại Tấn thấy chung quanh vẫn lộ ra vẻ cổ quái như cũ. Mặc kệ là tại bất cứ nơi nào, màn trời sẽ không đen nhánh đến như vậy được. Đàm Đại Tấn không thể nào làm gì khác hơn, đành phải một tay ôm bé gái đi về phía trước. Đi chưa được bao nhiêu xa, hắn lại trông thấy một ngôi nhà trúc có ánh nến chập chờn. Ngôi nhà trúc được bao quanh bởi những bông hoa, huỳnh hỏa trùng bay múa, thậm chí có hoa quỳnh nở rộ trong đêm, giống như là mùi thơm trong ngực chuyển tới. Đàm Đại Tấn ôm Tiểu Tô Tô đi vào trong. Bấy giờ, chỗ nào cũng tối, chỉ có nơi này mới sáng. Hắn muốn tìm hiểu nguyên nhân cũng lại chỉ có thể tới chỗ này. Trong gian nhà trúc có một chiếc giường đẹp rất tinh xảo. Hắn đặt cô bé đang ngủ say lên đó. Xung quanh yên tĩnh trở lại, hắn lại ho khan vài tiếng, nôn ra từng ngụm máu tươi. Đàm Đại Tấn bén nhạy ngước lên, trông thấy nơi ánh nến phản chiếu lờ mờ một cái bóng ngoằn ngoèo đi tới. Hắn híp mắt lại, lòng bàn tay đánh ra tia chớp. Hình bóng đó lại run run rẩy rẩy, một lần nữa ẩn về phía bóng tối, vẫn không hề tiêu tán. Đàm Đại Tấn nhíu mày lại, hắn đương nhiên là không ngủ được bởi vì còn phải trông coi Tô Tô, chờ đợi bình minh đến tại cái nơi cổ quái này. Nhưng khi tia nắng ban mai đầu tiên vừa sáng, cô bé mà hắn canh giữ chưa từng rời mắt khỏi lại đột nhiên biến mất. Lê Tô Tô, bao gồm cả gian nhà trúc cũng đã hóa thành hư vô. Đàm Đại Tấn đuổi theo ra bên ngoài, bên ngoài bầu trời xám xịt ảm đạm. Trong bóng tối, cô bé vừa biến mất, thay vào đó đã mọc lên bụi gai. Cái bóng chậm rãi cao lớn đứng thẳng. Sau lưng nó, cô bé ngủ trên một đài sen nở rộ, bị mang đi rất nhanh. Vô số võng muốn dùng hợp với nó, hợp thành một cái bóng màu đen với sừng ma ở trên đầu. Nó đánh về phía Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn âm u nhìn nó. Muốn chết. Linh kiếm của hắn đã vỡ vụn, thứ mà sư tôn Tiêu Giao Tông đưa cho hắn quá vô dụng, không hề có một chút nào hữu dụng tại nơi quỷ quái này. Nhưng thứ hắn có thể sử dụng lại mang theo quỷ khí nặng nề, nó sẽ nhúng chàm linh căn thuần túy của hắn. Đàm Đại Tân lấy máu làm vật dẫn, còn một cây ma nỏ màu tím có long văn xuất hiện trong tay hắn. Ma nỏ lấy oán khí làm thức ăn, trong khoảnh khắc vừa mới hiện ra trong tay hắn, trong mắt đen của hắn đã biến thành màu đỏ yêu dị. Đàm Đại Tấn biết, đã đi đến tiên đạo rồi thì không thể nào sử dụng vũ khí của yêu ma. Nhưng mà hắn không thể nào quan tâm được nhiều như vậy. Đoạt nàng ấy đi, toàn bộ sẽ phải chết. Nếu như có đại năng tiên giới ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ vũ khí trong tay hắn. Đó chính là đồ thần nỏ thượng cổ. Nó biết mê hoặc tâm trí của con người và dẫn tới giết chóc. Đồ thần nỏ vừa xuất hiện, màn trời giáng xuống tử lôi, cứ như là muốn đập vỡ thương khung, gầm thét bổ về phía võng yêu. Trên mặt đất bị bổ nứt ra đến trăm trượng, võng yêu kêu lên thảm thiết, sau đó ngã xuống. Đôi giày theo hình cá của thiếu niên dẫm lên trên mình nó. Đôi mắt đỏ của hắn cực kỳ yêu dị, liếm môi nói. Đứa trẻ ngoan, nói cho ta biết, nàng ấy đi chỗ nào? Không nói à? Thiếu niên buồn bực lại cười cười. Cũng được, vậy thì đi chết đi. Đồ thần nỏ trong tay hắn mang theo tử lôi, cắn nuốt những con quái vật dày đặc ở trên mặt đất và cả võng yêu không kịp chạy trốn. Tiếng cười sảng khoái lấp đầy bên tai. Đàm Đại Tấn giang hai tay ra, trái tim giết chóc đã mở lớn, thoáng cái cũng theo đó biến mất ở nguyên địa. Đây là ở chỗ nào vậy? Tô Tô trên đài sen mở mắt, cô bé vén mở cánh hoa nhìn xuống, trông thấy một sơn cốc rất xinh đẹp. Sơn cốc mùa xuân ngập tràn những sắc hoa quyến rũ. Đài sen điên cuồng nâng nàng chạy trốn, còn một tiếng nói hốt hoảng vang tới. Nhanh nhanh nhanh, đi cùng với ta nào, kẻ đáng sợ kia sắp đuổi kịp chúng ta rồi đó. Ấy, gã đã giết chết võng yêu mất rồi, gã có lai lịch gì vậy? Tôi lại nâng tay lên chụp một cái, nắm chặt một cây đàn không hầu màu băng lam rất đẹp. Không hầu màu chóng thu nhỏ lại, nằm ở trong lòng bàn tay nàng. Giọng nói còn nít đầy hưng phấn nói. Nàng, có thể nhìn thấy ta sao? Tiểu Tô Tô gật đầu. Không hầu lại nói. Nơi này chính là thiên lý hòa quyển, ta chỉ có thể mang nàng trốn vào đây thôi. Kinh quá khứ lưu giữ cảnh tượng thượng cổ, bên trong thương nguyên bí cảnh, đủ lấy giả loạn thật. Nàng vừa mới tiến vào bên trong cảnh tượng mà đại yêu tạo ra, nếu như nàng không đi, võng sẽ nuốt chửng nàng đó. Trông thấy cô gái nhỏ lộ ra vẻ vừa hiểu vừa không hiểu, đàn không hầu hắng giọng, dùng giọng nói non nớt trẻ con nói tiếp. Giới thiệu một chút, ta chính là thần khí cuối cùng cũng hoàn mỹ nhất và lợi hại nhất của lục giới thập phương, Trọng Vũ Không Hầu, sinh ra từ khí linh. Cậu lợi hại quá, khí linh. Không hầu lại uốn nắn nàng. Hay, không gọi là khí linh mà phải gọi là Trọng Vũ. Cô bé lại gật đầu nói. Trọng Vũ. Không hầu hài lòng xoay một vòng trong lòng bàn tay của nàng, lại nói. Nàng phải gọi ta là Trọng Vũ Linh Tôn. Trọng Vũ Linh Tôn. Tiểu Tô Tô lại nói. Người muốn đưa ta đi đâu? Nhắc tới chuyện này, Trọng Vũ lại hồ hởi lên. Ta chờ nàng lâu lắm rồi đó, con người vẫn luôn muốn gặp nàng đó. Là ai vậy? Trọng Vũ dừng lại một chút rồi nói. Chính là chủ nhân của Thương Nguyên Bí Cảnh. Vừa rồi nàng suýt một chút nữa thì bị kính quá khứ nhiếp hồn. Hiện tại hồn phách vẫn chưa ổn định đâu. Thiên lý họa quyền là thứ mà ngài ấy để lại nhằm bảo vệ cho nàng, giúp cho nàng dưỡng hồn. Một ngày trong bức tranh, nàng sẽ lớn thêm được một tuổi, rất nhanh có thể trưởng thành, khôi phục lại tiên pháp và ký ức. Tô Tô nhìn ra nó không có ác ý với mình, vậy là nàng nói được. Đài sen đưa Tô Tô đi, một người một đàn phi hành trong bức tranh. Khi thấy phía trước chính là Sơn Cốc, Trọng Vũ phấn khởi nói. Tới rồi, ngài ấy đang chờ nàng đó. Nhưng mà đài sen vừa chạm đến kết giới, trong không trung trống rỗng xuất hiện một thiếu niên áo đen. Thiếu niên nghiêng đầu, cười với Trọng Vũ cùng với Tô Tô đang ngây dại cả người ở trên đài sen. Tìm được ngươi rồi. Hắn đưa tay ra, mũi tên đồ thần nỏ nhắm ngay vào Trọng Vũ. Trọng Vũ hoảng sợ gần chết, khóc lóc trốn vào ngực Tô Tô. Cứu ta, cứu ta. Giọng nói của hắn vừa non nớt vừa run rẩy, giống như khóc ở trong lòng bàn tay Tô Tô. Hoàn toàn không có vẻ bá khí như vừa nãy. Tô Tô bừng lấy nó, nghi hoặc nói. Người vừa nói mình là tiên khí lợi hại nhất lục giới thập phương đó sao? Trọng Vũ lại ấm ức. Thì cũng phải có người sử dụng mới được chứ. Chủ nhân lợi hại, ta mới lợi hại. Hơn nữa, trong tay hắn là đồ thần nỏ đó. Sau đó, nó lại chúi vào ngực Tô Tô. Lúc nói chuyện, Tô Tô lại ngẩng lên, nhìn người vừa tới. Thiếu niên đứng ở trên không trung, dáng người mảnh khảnh, vạt áo đen bị gió thổi bay phần phật. Khóe môi của hắn nhếch lên một nụ cười, trong đôi mắt đỏ au lại hoàn toàn là lạnh lẽo, ma khí bao phủ toàn thân, trên tay hắn máu chảy ào ạt. Cô bé ngẩn ngơ nhìn hắn, miệng méo xệch, cũng lại sắp khóc giống như là Trọng Vũ mất rồi. Tô đang dưỡng hồn, còn nhiều cái không hiểu được, nhưng mà linh thể trời sinh nói cho nàng biết. Người lúc trước thích nàng, hơi thở rất bất ổn. Nàng nhớ tới lời mà hắn nói. Hắn hận nàng. Hận nàng sao? Vậy có giết nàng hay không? Đàm Đại Tấn trước mắt nàng, đôi mắt của hắn hoàn toàn là màu đỏ ngầu. Hắn đã giết chết vô số võng cản đường mới đuổi tới được chỗ này. Ma khí đã phủ kín lên trên mắt hắn. Lúc tay hắn vươn tới, Tiểu Tô Tô nhanh trí, vội vã ôm lấy cổ tay của hắn, cất tiếng non nớt nói. Huynh đừng có giết bọn ta. Ta lớn lên rồi lợi hại lắm. Ta có thể bảo vệ được cho huynh. Trọng Vũ trong ngực nàng đầy tuyệt vọng mà nghĩ. Đây là lời hứa có phải không? Đối phương hiển nhiên đã sắp nhập ma tới nơi rồi. Người nhập ma sẽ không thể nào nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Bản thân hắn cũng hóa thành nô lệ của ma khí. Huống chi, đây là đồ thần nỏ đoạt thần trí của con người. Đồ thần nỏ vừa xuất hiện, không bao giờ cho người khác con đường sống. Đạt được sức mạnh vô thượng, đồng thời cũng sẽ biến thành một kẻ điên trong mắt chỉ có giết chóc. Không biết tại sao đồ thần nỏ lại ở trên người thiếu niên này. Đây không phải là đồ vật thượng cổ chôn vùi tại minh giới hay sao? Trọng Vũ cắn răng, đang tính chuẩn bị dùng toàn lực để chiến một trận với người thiếu niên kia để nhằm bảo vệ Tô Tô chạy thoát. Ấy vậy mà lại nghe thiếu niên trầm thấp, lên tiếng lặp lại. Bảo vệ ta. Cô bé gật đầu, đáp rất vang dội. Ừ, bảo vệ huynh. Nàng, có lừa gạt ta không? Cô bé lại lắc đầu. Thần sắc thiếu niên giằng co trong giây lát, dục vọng tự hủy diệt và giết chóc ở trong mắt hắn tan biến. Trọng Vũ ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng đó. Đồ thần nọ biến mất trong tay thiếu niên áo đen. Màu đỏ trong mắt hắn đã rút lại, lại một lần nữa biến thành màu đen. Không còn ma khí tàn phá bừa bãi, Trọng Vũ cuối cùng đã thấy rõ dáng vẻ ban đầu của hắn. Đó là một thiếu niên mặt mày đẹp đến nỗi không tưởng tượng ra được, bởi vì mất máu quá nhiều, làn da của hắn tái nhợt, đôi môi lại đỏ tươi mỹ lệ. Dưới ánh mắt thấp thỏm của một người một đàn, hắn ngồi xuống, ôm chầm lấy cô bé trên đài sen. Trọng Vũ sực tỉnh tinh thần, lại vội vã nói. Chờ một chút. Không thể nào đi được, ta muốn dẫn nàng ấy đi vào bên trong sơn cốc. Ánh mắt thiếu niên lạnh lùng âm độc nhìn Trọng Vũ. Trọng Vũ lại yếu ớt nói. Đi vào đó thì mới có thể rời khỏi Thiên Lý Họa Quyển cùng với Thương Nguyên Bí Cảnh được. Ta không có lừa huynh đâu. Đây là chấp niệm của chủ nhân bí cảnh mà. Ngài ấy đã chờ rất nhiều năm rồi. Thương Nguyên Bí Cảnh có chủ nhân. Đàm Đại Tấn nói. Đương nhiên. Đàm Đại Tấn như suy nghĩ gì đó. Có được bí cảnh chỉ có thể là đại năng thượng cổ. Người như vậy, chấp niệm lại là chờ gặp Tô Tô. Vậy Tô Tô cùng với người đó có quan hệ thế nào? Trọng Vũ giải thích xong, mong đợi nhìn Đàm Đại Tấn. Hy vọng hắn lại ôm Tô Tô cùng nhau đi vào. Vậy nhưng mà Đàm Đại Tấn lại lạnh lùng bỏ đi. Khi thấy hai người họ cách sơn cốc càng ngày càng xa, thiếu niên chuẩn bị tay không xé rách Thiên Lý Họa Quyển trước mặt. Trọng Vũ lại sốt ruột, phát ra sóng âm, ý định ngăn chặn Đàm Đại Tấn. Phụ thân của nàng ấy, muốn gặp lại nàng ấy. Cuối cùng, Trọng Vũ vẫn nói ra. Vừa nghe như vậy, Tiểu Tô Tô tò mò, thò đầu ra. Phụ thân ta sao? Trọng Vũ biết nàng bây giờ đang dưỡng hồn, tương lai sẽ không có đoạn ký ức đó. Đây vốn là dự tính ban đầu của chủ nhân lưu lại Thương Nguyên Bí Cảnh. Chỉ mong cuộc sống của nàng không có một chút nào gánh nặng. Trọng Vũ mệt mỏi nói. Phụ thân của nàng ấy cũng chính là chủ nhân của ta, chủ nhân của Thương Nguyên Bí Cảnh này. Sau đại chiến thần ma, ngài ấy thân tử đạo tiêu, đã cách đây gần vạn năm rồi. Chủ nhân thân là chủ của võng, yêu vương thượng cổ, bởi vì lệnh ma thần mà làm cho thần nữ Sơ Hoàng bị thương. Vì sao mới biết được Sơ Hoàng đã mang thai con của ngài ấy? Bởi vì một kích đó, Tô Tô sinh ra đã không có hơi thở. Thần nữ Sơ Hoàng đau đớn khổ sở, đồng thời cũng hận ngài ấy tột độ. Thần nữ đã hủy đi sợi tơ tình của mình, lấy vòng ngọc cửu thiên là vật dẫn, dẫn lực thời không, ngưng hồn lại con gái tại lục giới. Nếu như ta đoán không sai, cho tới trăm năm trước, Tô Tô mới phá xác xuất thế. Giọng nói của Trọng Vũ đầy bi thương. Khi chủ nhân chết, đã rút vẩy hộ tâm ra, hy vọng phù hộ cho thần nữ cùng với Tô Tô bình an. Ngài rút đi sợi tơ tình của mình, lại trao cho thần nữ Sơ Hoàng. Tiếc nuối duy nhất của ngài ấy là không có được nhìn thấy Tô Tô lớn lên. Đàm Đại Tấn yên lặng lắng nghe, mặt mày không một chút nào cảm xúc. Sợi tơ tình, vảy hộ tâm, toàn bộ đều trùng hợp với vật bên trong tay của Diệp Băng Thường 500 năm trước. Thì ra là vảy hộ tâm của chủ võng thượng cổ, chỉ là yêu vương đó không biết được rằng vảy hộ tâm của ông ấy không thể nào đến được tay của Sơ Hoàng cùng với con gái của mình, mà ngược lại, lưu lạc tới phàm trần. Những chuyện đó, đến giờ dù rằng có truy cứu lại thì cũng lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trọng Vũ sợ Đàm Đại Tấn không dao động mà cứ mang Tô Tô theo, lại vội vã nói tiếp. Chủ nhân của ta không có xấu đâu. Ngài ấy thực sự yêu Sơ Hoàng, cũng chỉ là vô ý làm tổn thương con gái của mình thôi. Rất nhiều năm sau, ngài ấy đã sưu tập vô số thiên tài địa bảo chỉ để muốn giúp cho con gái tỉnh lại. Ngài ấy lại còn tự tay rèn đúc Trọng Vũ Không Hầu, hy vọng ngày sau lại có thể bảo vệ cho nàng ấy. Nhưng chỉ tiếc rằng đại chiến thần ma đã tới quá đột ngột, đã làm cho ngài ấy không thể nào kịp giao ra. Thân thể cùng với hồn phách của ngài ấy đã tan biến, chỉ còn lại một tia chấp niệm mà thôi, lưu lại bên trong Thương Nguyên Bí Cảnh. Chỉ muốn được gặp con gái ruột một lần. Trọng Vũ cũng là vì nguyên nhân đó mới mở ra Thiên Lý Họa Quyển. Tô Tô có thể một ngày lớn lên một tuổi, trưởng thành bên trong bức họa, tính toán hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân mình. Đàm Đại Tấn đích thực không hề dao động. Dù rằng là có sợi tơ tình, nhưng một người đàn ông chưa một ngày được quan tâm chăm sóc bởi những người thân yêu, hắn sẽ không bao giờ hiểu được hai chữ phụ thân đó có ý nghĩa như thế nào đối với một người. Hắn mang Tô Tô rời đi. Cô bé trong ngực lại níu lấy cổ áo của hắn. Ta muốn đi gặp phụ thân cơ. Nói xong, nàng cũng lại chẳng ngó ngàng gì tới hắn mà nhào tới phía Trọng Vũ Không Hầu. Đàm Đại Tấn siết chặt cánh tay, cứ ôm chặt lấy nàng. Cô bé mắt lại đỏ lên. Dù nàng không hiểu gì về mấy câu chuyện xưa kia Trọng Vũ kể, nhưng huyết mạch gắn kết. Dù rằng là không hiểu, nàng cũng vô thức đi làm những điều đó. Đàm Đại Tấn nhìn hai mắt thuần trẻ con cuột cường của nàng, lại nói: "Ta dẫn nàng đi." Trọng Vũ bay về phía không trung, hào hứng dẫn đường cho hai người. Ý nghĩa của nó trú đóng ở Thương Nguyên bí cảnh chính là vì điều đó. Sau ngày hôm nay, nó có thể ra khỏi chốn này rồi. Rất nhiều năm không có ai nói chuyện với Trọng Vũ. Cuối cùng nó đã gặp được người mà nó chờ đợi. Trọng Vũ biến thành kẻ lắm lời, nói chuyện liên miệng với Tô Tô. Trọng Vũ nhìn thiếu niên ôm lấy Tô Tô, suy nghĩ trong lòng vẫn là một màn kinh hãi đó. Nó biết tính nguy hiểm của Đàm Đại Tấn, không kìm được lại hỏi: "Tại sao trên người của huynh lại có đồ thần nỏ vậy?" "Không phải là đồ thần nỏ đã rơi xuống minh giới rồi sao? Mà cái loại ma khí kiêu ngạo cuồng vọng đó làm sao mà lại dung nhập với trong máu thịt của một vị tu chân giả được?" Trọng Vũ nhìn ngang nhìn dọc cũng không thể nào thấy một chút nào ma khí trên người thiếu niên. Tu tiên giả không thể nào là giả được. Đàm Đại Tấn có thể thúc giục điều khiển đồ thần nỏ, lại còn có thể thu hồi lại ma khí. Đó chính là thiên phú đáng sợ bậc nào. Nếu như người ngoài mà biết, mặc kệ là tiên hay ma, cũng đều sẽ không thể nào bỏ qua cho hắn. Ma giới hận không thể nào để cho hắn làm ma quân, mà tiên giới chỉ sợ sẽ diệt trừ hắn. Trọng Vũ trú trong bí cảnh gần vạn năm, là thần khí cuối cùng không người nào biết trên đời này. Nó là nguyên liệu do yêu vương thượng cổ hao phí tâm lực mà tìm kiếm, mời luyện khí sư rèn đúc, không lợi hại bằng thần khí thượng cổ tồn tại tự nhiên, nhưng mà không có thành kiến bẩm sinh đối với yêu ma. Dù rằng là như vậy, Trọng Vũ vẫn kinh hãi cực độ. Chủ nhân là yêu vương thượng cổ lợi hại như vậy, còn không thể nào sử dụng được thần khí. Một thiếu niên tu tiên chỉ mới đạt tới kim đan kỳ, nhưng hắn lại sử dụng được ma khí. Hắn rốt cục là ai? Đàm Đại Tấn cúi người xuống, cô bé trong ngực cũng đã nhìn hắn không chớp mắt. Nàng rất nhạy cảm, cũng hỏi ra vấn đề tương tự như Trọng Vũ, nhưng mà nàng lại thẳng thắn hơn. "Huynh là người xấu sao?" Hắn lại nhìn chăm chú vào Chu Sa giữa mày nàng. "Không biết." "Cái này cũng không phải là ta quyết định, mà là nàng. Sau khi nàng ra khỏi Thương Nguyên bí cảnh, có rời bỏ một người xấu không? Và sẽ yêu một người tốt không?" Hết chương. Hết tập 27. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE trên kênh MCNA, truyện audio cổ đại.